vừa rồi về Việt Nam chơi mấy tuần rồi anh trở qua. Bạn gái của anh báo với anh là cô ta có mang đã được 5 tuần. Chỉ có người vợ của anh là biết ảnh vô sinh. Tại vì đó là bí mật của hai vợ chồng. Có lẽ cái cô bé ở Việt Nam nói rằng thôi để em đi thụ thai nhân tạo để mà có con với ảnh. Cũng để mà tụi em có một đứa với nhau cho ảnh vui. Thì cái bà nội này lại quay lại thọt với ba má người ta rồi. Thì bây giờ là người ta lỡ dở rồi. Và cổ cũng muốn hai người tránh cái sự nhàn chán như người vợ trước. Cho nên cổ muốn có một đứa con. Cổ hoàn toàn không có muốn anh rảnh đi Mỹ. Và cổ chỉ muốn đây là một cái sợi dây ràng buộc. Và cổ cũng không biết cha cái đứa bé đó là ai trong bụng cổ. Thì cái người phụ nữ này có phải vì ảnh mà thụ thai nhân tạo không? Ngọc Nhi cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục theo dõi những vấn đề trong cuộc sống với Ngọc Nhi. Thưa quý vị, chắc có lẽ quý vị nghe nhiều về vấn đề lòng tin và yêu xa. Thực sự khi người ta yêu xa đó, thì cái lòng tin phải cần rất là nhiều. Và khi chấp nhận yêu xa rồi đó, thì lòng tin nó cũng rất là dễ long lai nếu một trong hai người không có khéo giữ nhau. Do vậy đó mà có rất là nhiều vợ chồng bị chia tay nhau. Cũng vì lòng tin, cũng vì người ta nói ra nói vào. Thì trong câu chuyện đây đó, Ngọc Nhi nghĩ rằng đó là Nhi không khuyên anh này được. Và Nhi mong rằng quý vị bằng những kinh nghiệm sống bằng của quý vị và những kinh nghiệm xã hội, quý vị cho anh cái lời khuyên. Ngọc Nhi không có dám khuyên được rồi. Quý vị, anh này đó là kêu bằng anh, nhưng mà là bởi vì anh ấy bằng tuổi Ngọc Nhi ha. Và anh ấy nói rằng là anh ấy đã ly dị vợ 12 năm nay và hai chồng có con với nhau. Sau khi ly dị vợ đó thì vợ anh ấy mấy năm sau lập gia đình và lại có con và sinh được hai đứa liên tục đó. Thì 12 năm rồi là ảnh với vợ ảnh chia tay. Thì trong 12 năm qua ảnh rất là quen cũng một vài người nhưng không có vừa ý. Thì cách đây mấy năm ảnh về Việt Nam chơi với một người bạn làm chung hãng. Thì về miền Tây mà ảnh nói là ảnh tạm thời giấu tên miền ở đó, và đại khái là về miền Tây mà có đi qua cái Cù Lao, mà có đi qua Phà nữa. Ngọc Nhi nhớ ở Bến Tre Ngọc Nhi đó, bây giờ là hết Phà rồi. Chỉ còn cái hồi xưa là còn Phà Rạch Miễu, rồi một cái Phà nữa là bên Mỹ Tho đi qua, Phà Tiền Giang, rồi Phà Rạch Miễu. Rồi nhưng mà bây giờ thì Ngọc Nhi thấy rằng là không còn Phà nữa, đi cầu hết trơn rồi. Đó, và như một số vùng ở trong miền Tây đó, vẫn còn đi Phà ra Cù Lao, thì Ngọc Nhi nghĩ là chắc là ở trong quê lắm. Cả nó cái cô bé này ảnh quen đó là còn trẻ hơn ảnh nhiều. Cô này chỉ mất 30 mấy tuổi thôi và rất là dễ thương. Cái cô này đó là một cái người bà con xa của bạn anh. Khi là nó về miền Tây ở 3 tuần ở dưới quê thì cô này là nhà cách đó chút xíu, là đi bộ qua lại chơi với nhau, rồi hai người tự làm quen với nhau chứ mai là mai hết. Và hai người đã quen với nhau là mấy năm nay rồi. Nhưng mà một năm đó thì ảnh về Việt Nam có khi một lần, có khi hai lần. Nhưng mà gần đây thì ảnh về 3 lần. Là tại vì ảnh làm cái nghề tự do đó quý vị. Cho nên ảnh có thể đi bất cứ lúc nào. Nhưng mà ảnh là một người nguyên tắc, cho nên không ở Việt Nam luôn. Ảnh định là sau này già Việt Nam ở. Và hiện thời đó là ảnh không có định lãnh cô này sang Mỹ. Và anh này đó, mà cô này cũng không có ý định là muốn sang Mỹ. Tại vì ảnh có hỏi thì cô nói rằng là cô không muốn đi sang Mỹ. Là bởi vì là, thưa quý vị, gia đình của cổ đó cũng có những người bà con Việt Kiều ở bên Anh, bên Anh Quốc, bên Đức và bên Mỹ. Thì bà con xa lối sớm đi nhiều lắm. Nhưng mà cổ nói là cô không thích đi bởi vì cuộc sống ở đây nó xô bồ quá. Và nó vất vả, nó văn minh, nó phải rượt đuổi thời gian. Cổ sống ở bên cái làng của cổ đó, cổ yên ổn lắm. Và thật sự anh nói nhiều khi cả ngày chỉ nghe tiếng Honda, mấy chiếc là xe hơi cũng ít nghe lắm. Và gà gái chó sủa đó là một cái Cù Lao yên bình đó. Và người nhà nó còn nhà lá nữa, nhà dách lá rồi trên lợp lá. Tuy rằng ở trong nhà cũng có tiện nghi gạch bông đồ, nhưng mà mát mẻ không biết sao, tới máy lạnh luôn mà nó là gió ở dưới sông thổi lên mát quanh năm. Anh rất là mê ở đó. Và anh nghĩ cuộc sống như vậy cổ cũng không có muốn đi đâu. Thì hai người quen nhau, và cái đặc biệt nữa là cổ không bao giờ xin tiền xin quà gì hết. Ảnh gửi hồ thơm về tặng, cô nói đừng gửi, cô không có xài. Cô đem đi bán nói sớm hết rồi, tại vì cô không có xài hồ thơm. Rồi ảnh ép cô xài hồ thơm, thì cô phải xài. Rồi mỹ phẩm thì cô không bao giờ xài cái gì, ngoại trừ là cô thích xài kem trộn. Nguyên nhân ảnh nói. Ảnh nói là anh mua đồ kem của Ngọc Nhi về, anh ép là phải xài kem của em. Không được xài kem trộn nữa sợ hư da. Thì nó mới chịu đó, chứ ngoài xưa là anh thấy nó xức một cái hũ kem lớn vậy nè. cả nửa ký lô mà nó trét từ mặt xuống tới gót chân luôn. Anh thấy anh hết hồn. Tối nằm cái bên mà cái giỏng đó mà rờ gỗ nó ướt nhẹ cái nó đứt chịch cái kem luôn á, nó xích cả người luôn. Rồi anh la nói riết mọi giờ có bộ văn minh rồi bỏ kem trộn rồi. Thì anh mới nói rằng á là một mặt với mức như vậy đó thì anh rất là thương. Sau mười mấy năm mà anh chia tay người này người kia ly dị vợ rồi cũng vài mối tình, anh thương cô này lắm quý vị. Thì hay và đặc biệt á là gia đình của ảnh á là cũng thương cô này. Mà xin nhắc lại là ảnh là con trai út của gia đình năm người con, bốn người đầu là con gái, ảnh là con trai duy nhất ha. Mà ba mẹ ảnh á thì lớn tuổi lắm rồi, có nghĩa là không biết trời đất xa trời lúc nào đó. Thì ảnh là năm mươi mấy, quý vị nghĩ đi, sáu mươi mấy tuổi mà sanh năm một thì bốn người kia là cũng khoảng sáu mươi mấy tuổi hết. Thì ba mẹ là họ đã lấy vợ lấy chồng sớm thì cũng 70-80, nghĩa là xin lỗi 80-90 hết rồi. Tại vì má ảnh hồi đó là có 17 tuổi là sanh chị hai thôi, ảnh kể lại đó quý vị, là sanh chị hai thôi. Thành ra bây giờ tính ra là bà cũng với ông lớn lắm rồi. Thì gia đình ảnh là sống ổn định. Và bạn gái của anh đó là cái người hiền như vậy đó. Thì một cái điều nhắc là vợ anh và anh là không có con. Ở với anh có con thì sau khi ly hôn, như có nói đó là vợ anh là mấy năm sau là có chồng mà có hai người con. Mà anh biết anh là người vô sinh tại đi khám nhiều lần rồi, thì cái vấn đề không có con không phải là vấn đề chia tay, mà là vợ với anh không có hợp nhiều thứ nên chia tay, chứ phải là vì không có con. Và anh chấp nhận mình không có con. Thì cái vấn đề mà ba mẹ anh là nghi anh có con thôi, chứ không có dám hỏi nha, không dám hỏi. Mấy người chị không dám hỏi em mình luôn, không ai biết anh vô sinh hết. Thì ảnh bình thản, anh cũng không nói với ai hết, chỉ có người vợ và anh là biết ảnh vô sinh. Thì ở với nhau anh có con là tại vì sao? Tại vì vợ anh biết hai người từng đi khám với nhau và quyết định giữ bí mật. Thì sau đó vài năm thì có lẽ là cuộc sống boring, buồn chán, không có con chung, cho nên là vợ anh với anh cũng hụt hạt nhiều lần, như là nhàm chán nhau rồi chia tay thôi, chứ rất là hòa thuận. Thì khi anh quen với cô này đó, là anh có tâm sự với vợ anh, là quen với cô này như thế nào anh kể hết. Vợ anh và anh giống như là tri kỷ, tại vì người chồng của cô sau này là người chồng Mỹ và rất là hiểu biết. Và thỉnh thoảng ông ấy cũng điện hỏi thăm anh điện hỏi thăm ông ấy, và họ như là những người bạn nha quý vị, rất là văn minh. Thật sự đó quý vị, ở nước ngoài có nhiều khi mà chia tay, ở Việt Nam cũng vậy, có nhiều khi họ chia tay nhau đó, họ rất là coi như là bạn, Mỹ thích như vậy lắm, đừng có thù oán nhau, dù sao ông đi qua đời mình rồi mà, đúng không? Thành ra anh với vợ anh tâm sự là anh quen với cô bé này. Thì không biết gì lý do gì nào đó, thì có lẽ là vợ anh lại làm tìm hiểu đàn bà mà quý vị, đàn bà tò mò. Sao mà có lẽ là bốn bà chị của anh nhiều chuyện hay sao đó mà vào Facebook của anh, và bà ấy biết được đây là người yêu của ảnh. Thì có mấy lần ở Việt Nam đi chơi rồi chụp hình chung với nhau, anh cũng post lên, anh khoe là đây là fiancé của anh, là người dường như là fiancé của anh, người yêu của anh. Anh khoe lên hết Facebook thì ai cũng biết hết. Thì cô ấy không biết tò mò sao mà liên lạc được. Thì cái người bạn gái của anh á là cũng không có nói là liên lạc cái vợ cũ gì hết. Cho đến một cái chuyện sốc như thế này, cách đây hơn một tháng, bạn gái của anh vừa rồi về Việt Nam chơi mấy tuần rồi anh trở qua nay là cũng thời gian rồi. Thì cách đây hai tháng, bạn gái của anh báo với anh là cô ta có mang đã được 5 tuần. Khi nghe tin anh nghe tin bạn gái anh nói, anh muốn xỉu luôn, là bởi vì anh đã đi khám nhiều lần, anh khẳng định rằng anh không có con. Thì anh sốc. Thì lúc này đó là anh mới hỏi tại sao em nghĩ em có mang. Thì cổ mới nói rằng như vậy nè, cổ cố tình muốn có mang là bởi vì cổ muốn hủ hỉ về già. Cổ biết ảnh không có con, cổ biết anh không có con, cho nên á là cổ đã bí mật. Và thưa quý vị, cũng như không biết cái này có thật hay là không nha, là hiện giờ nếu mình muốn đơn thân làm mẹ đơn thân, mình vẫn có thể vào bệnh viện là xin cái tinh trùng và tự mình thụ thai nhân tạo để mình có con. Có một số nơi đó là có những cái người đàn ông đó ở người ta lại là rao bán cái tinh trùng bằng cách là quan hệ thật để mà có bầu thôi, trả nhiều tiền đó thôi. Nhưng vấn đề là bệnh, cổ sẽ bị bệnh và cổ không thích làm như vậy, và cổ vào bệnh viện. Thì xin tạm thời quý vị là giấu cái tên bệnh viện anh nói nha, nhưng không biết có đúng sự thật không. Thì bây giờ là cổ có mang 5 tuần và cổ thẳng thắn với anh rằng là cổ có gửi cho anh tất cả những cái copy, những giấy tờ mà bác sĩ làm cho cổ. Thì ảnh nói rằng là xin nhắc lại là cái cô bé này là một cái người phụ nữ ngay thẳng, thông minh, cởi mở, mạnh mẽ. Anh dặn hỏi thì cô ấy giận và nói rằng là vì thương anh, biết anh không có con, khao khát và cổ cũng muốn hai người tránh cái sự nhàn chán như người vợ trước. Cho nên cổ muốn có một đứa con. Cổ hoàn toàn không có muốn anh rảnh đi Mỹ. Và cổ chỉ muốn đây là một cái sợi dây ràng buộc và cổ cũng không biết cha cái đứa bé đó là ai trong bụng cổ. Bây giờ nếu ảnh chia tay thì cổ vẫn giữ cái đứa con này. Bởi vì cổ làm ở đây bằng một cái tình chân thật của cổ. Thì ảnh bây giờ làm nó ảnh khổ tâm vì ảnh không biết phải làm sao. Thứ nhất là cái người vợ của ảnh á, sau cái thời gian mà giữ bí mật hai vợ chồng thì dường như là vợ ảnh lại đi báo với cha mẹ ảnh là ảnh có con, là bởi vì khi mà cô này cổ có thai thì cổ báo với anh đó, và ảnh cái anh này đó lại đi tâm sự với vợ cũ của mình là thì bây giờ nó có bầu, nó đi thụ thai nhân tạo, là nó nói rằng tại vì là em biết em nói với nó và cộng với mấy bà sau đó không biết mà nó lại thụ thai nhân tạo, thì bà vợ mới nói rằng như vậy là có bà vợ có liên lạc để tìm hiểu coi cái bà này tốt không giùm anh. Thấy cô cũng tốt, mà tôi thì cũng nói trước là ông có con đó, thì hai người ở nhà có con mới chia tay hồi đó, cho nên là cô biết. Thì cái người vợ thay vì cái người vợ cũ mình á là lại thông cảm đằng này không, lại một cách không biết vô tình hả cố ý lại nói với ba mẹ ảnh là hồi xưa đó là mình lại có gì chia tay nhau là bởi vì ảnh đi vô sinh, ảnh đi bác sĩ và bác sĩ nói anh vô sinh và nhiều lần cố gắng không được cho nên là chia tay. Thì bây giờ anh này khổ tâm bởi vì ảnh nói là ba mẹ ảnh biết rồi nhưng mà không có nói ra, cho đến khi bây giờ thì ảnh nói là bạn gái nó có bầu thì là như thế nào cũng khó xử, ảnh rất là khổ tâm không biết giải thích sao với gia đình. Và nếu mà tôi nói ra đó thì chính bản thân tôi đó, chính bản thân đó cũng nghi ngờ là cô ấy gạt tôi có ai bên ngoài, huống gì ra cha mẹ của tôi. Đây là cái vấn đề. Và cái người bạn gái này khi mà ảnh có vẻ lúc đầu thì ảnh cằn nhằn, ảnh tức giận là tại sao làm mà không nói cho ảnh biết, thì cô này cổ gì cái tự ái và cổ đã cắt đứt liên lạc. Và cổ nói như vậy là thật sự đó là cổ muốn có đứa con vì có con thôi. Xung quanh cổ đó, ở cái thành phố, cái chỗ cô ở đó, những người bạn của cổ có chồng đi ra thành phố hầu như là ly dị rất là nhiều, một số người không có ly dị thì không có hạnh phúc rồi cũng ôm con trở về sống với cha mẹ thôi. Và cổ thấy đó là hiện tại cái đời sống hôn nhân đó không có bảo đảm và cổ cũng không nghĩ lập gia đình, nhưng một cái duyên đưa tới gặp anh này thì cổ quen và cũng có một đứa con cho bản thân cổ, vì cổ gần 40 tuổi rồi. Cổ muốn có một đứa con cho bản thân cổ để sau này mẹ con hữu hỷ. Cổ nhìn thấy chị của cổ rồi bạn bè cổ hầu như có chồng có con đều ít có hạnh phúc, bởi vì người chồng rồi lăng nhăng rồi khổ sở, thành ra con là của mình. Và vì cái lý do mà tôi hỏi tới hỏi lui gặn hỏi đó thì cổ tức giận và không muốn liên lạc với tôi nữa, nói rằng là tôi nhu nhược và cổ muốn chia tay tôi và cổ vẫn cứ giữ đứa con này. Bây giờ tôi phải làm sao? Tôi rất là sợ cái lời đàm tiếu dị nghị, bởi vì ảnh nói như là ba mẹ của ảnh là một cái người cũng rất là hiền, nhưng mà khi biết là con không phải của con trai mình, có lẽ anh bà cũng không có welcome, cũng không có vui, rồi lời đã tiếng vào thì ảnh mới nghĩ rằng, như nói rằng như vậy nè, cái người vợ này vẫn là đàn bà, người vợ cũ vẫn là đàn bà, chính mình đi tìm cách biết bạn gái của chồng rồi chọn người ta cho biết rằng ta có con, cái cô này cổ chịu không? Rồi khi mà cô này cổ biết không có con rồi đó, thì cổ có thể là, không biết là cổ có bậy bạ không, hay là cổ đi thụ thai nhân tạo thật. Thì người ta có bầu, thì lúc này cũng chính mình chọn với lại cái bên người chồng cũ mình, là gia hồi đó trong khi hai chồng không đồng ý với nhau là giữ bí mật, giữ danh dự cho nhau. Rồi bây giờ chọn là, ổng có con, hồi đó con chỉ là ổng gì có con. Rồi bây giờ cái cô này, ông này có khai ra là cô này có con thì ông bà này biết trước là con mình có con rồi, vậy thì con nhỏ này nó lấy ai? Có nghĩa là người vợ này theo khi cảm nhận là người vợ này có xấu tánh, có gì nghĩ làm sao? Có chụp Nhi biết đi, có khi nào là người vợ này vô tình không? Chứ Ngọc Nhi thấy đa số đàn bà mình á thì có cái tính thương là thương, tri kỷ là tri kỷ, nhưng mà vẫn ghen tức, đa số khoảng 100% nha quý vị nha. Thì có thể là cổ thấy anh này quyết định tiến tới với cái người này, rồi cổ lại cảm thấy rằng là hơi ghen tị tí xíu, đúng không? Hơi ghen tị tí xíu, rồi mới học cô này nghe rằng ổng có con. Thì bây giờ cô này cũng chấp nhận, rồi lại đi chấp nhận. Thì cổ lại qua cổ chọt với ba má anh này là ổng có con. Có lẽ cái cô bé ở Việt Nam nó rằng vậy thôi, để em đi thụ thai nhân tạo để mà có con với ảnh, cũng để mà tụi em có một đứa với nhau cho ảnh vui. Thì cái bà nội này lại quay lại thọc cho ba má người ta rồi, thì bây giờ là người ta lỡ dở rồi. Và cái cô bé này cổ rất là tự trọng và cổ giận. Khả nói như vậy nè, là thưa quý vị, ảnh đang định đi về Việt Nam, tất cả những giấy tờ mà thụ thai nhân tạo thì cổ đều gửi cho ảnh xem hết, nhưng sau khi gửi đầy đủ hết và nhắn một câu là cổ không muốn quen với tôi nữa. Bởi vì đó là tôi là một cái người mà dường như là không có lòng tin với cổ. Và cổ làm tất cả cái gì đó là vì bản thân cổ và cũng vì hạnh phúc của hai người. Và cổ hoàn toàn có ý định muốn đi Mỹ, cho nên làm cổ giận và cổ đã cắt liên lạc. Thì ảnh có nói đó là ảnh tìm một cách liên lạc, không có được. Thì ngoại trừ cổ ra đó thì ảnh không có số điện thoại của ba mẹ cổ, rồi cũng có ở dưới quê của bạn bè anh chị em, thì cổ nói là cổ không muốn liên lạc nữa. Thì anh có lần là không biết nó giận cái gì, nó không liên lạc nữa. Và tới giờ phút này đó thì lối sớm của cổ cũng không biết cổ có bầu, tại vì mới có 5-6 tuần thôi quý vị, thì cũng không có ai biết. Nhưng mà cổ vẫn khăng khăng là cổ giữ. Cổ chỉ nói như vậy nè, nếu mà lối sớm hỏi hay là mẹ cổ hỏi thì cổ là ok, là cổ có bầu với ảnh là phần bên gia đình cổ. Còn bên gia đình của ảnh thì cổ cắt đứt, cổ không liên lạc, thì cổ cũng không cần là ảnh nhận hay không nhận. Nhưng mà anh nói nếu mà như vậy thì thành ra đâm ra là ảnh là cái người bạc bẽo à. Quý vị hiểu không? Với gia đình cổ, ảnh là người bạc bẽo à. Tự nhiên ngủ với con ta có bầu rồi giờ bỏ, chia tay, có lãng nhách không? Không trách nhiệm. Nên ảnh nói vậy ảnh phải làm sao? Thì Ngọc Phi mới nói như vậy nè quý vị. Cái quan trọng là cái lòng tin. Quen với một người mấy năm, không ít thì nhiều, mình cũng biết tánh nết người ta rồi. Và nếu mà người ta muốn đi Mỹ đó, thì người ta gài có con đó, thì nó khác. Đằng này người ta không muốn đi Mỹ, thì người ta gài có con, mà ta cũng cần tiền của anh ta gài làm khỉ gì, đúng không? Phải chăng là cổ lấy anh làm cái cớ để cũng có con? Tại vì cổ là một người không muốn lấy chồng, không muốn lập gia đình những người đàn ông. Cái sớm cổ chán, cổ thấy là ăn nhậu vẹt đêm nào cũng rượu đế rồi không có ra gì hết trơn. Ngồi lên thành phố, bạn có lên thành phố làm công nhân thì cặp với mấy ông công nhân đó, xong rồi cũng không có ra gì, về xỉn đánh đập vợ, cổ bị chán ngán cái hôn nhân nên cũng muốn, có thể là cũng muốn đứa con cho cổ. Nhưng mà gặp anh là cái người mà anh nghi ngờ cổ, thì cổ tự ái, có những người tự ái rất là cao. Thì nếu mà là Ngọc Nhi như vậy, tìm hiểu cho kỹ và cho rằng cái quan trọng là con ai không quan trọng. Cái quan trọng đó là cái người đã sống với mình như thế nào. Vì tiền, vì tham lam, hơn thua, hung dữ, hồ đồ, thì dù có 10 đứa con mình cũng không thể sống được. Còn lỡ cô có quan hệ với ai mà cô có bầu, thì nếu mà cô muốn câu anh á, thì cô phá cái thai này rồi cô để làm cái gì. Mà cô im lặng, cô không nói, thì anh cũng đâu có biết. Khi mà anh vô sinh thì cổ nói ô là tại vì cổ đi cái tinh trùng. Nhưng xin nhắc lại cái chỗ này là cổ biết ảnh vô sinh qua người vợ trước. Và ảnh nói khi mà cổ nói có bầu 5 tháng, cổ nói như vậy là em có bầu 5 tháng và không phải là con của anh, bởi vì em đi cấy. Vợ trước của anh có nói với em anh rất là ham con nhưng anh vô sinh. Hai vợ chồng sau thời gian cố gắng nhiều lần không được và hụt hặc ở trong nhà cũng buồn chán cho nên mới chia tay. Em không muốn cảnh đó xảy ra với mình. Đó là lời cổ nói. Cổ muốn là sau này ảnh già về Việt Nam, sau 65 tuổi về Việt Nam về hưu, hai vợ chồng với đồng lương ít ỏi của ảnh sống hủ hỉ bên đứa nhỏ. Bây giờ cổ còn trẻ, cổ giữ đứa nhỏ cổ dạy dỗ được, chứ để tới 40 mấy cổ hết có con rồi thì làm sao hai chồng lại lặp lại cái bước đường cũ à. Cho nên cũng muốn có đứa con, không phải là gì gài ảnh mà là muốn hạnh phúc của ảnh với cổ. Nhưng nếu mà ảnh không chấp nhận thì cổ vẫn giữ đứa con này, bởi vì cổ không muốn vài năm nữa cổ tìm được người đàn ông lý tưởng của cổ rồi thì lúc này cổ cũng đã vô sinh rồi. Người phụ nữ 40 mấy tuổi là trứng lúc đó cũng không có còn đủ để thụ thai, anh đã cố sợ trễ cho cổ mà cổ có con thôi. Nhưng cổ vẫn báo với ảnh. Thì cổ nghĩ rằng là nếu em đó, em cởi mở, cái lý do cổ nói thì em tin rằng cổ không có lừa anh. Tại cổ lừa anh có cả trăm cách cổ lừa anh. Và cái đặc biệt anh có chấp nhận không? Và cho dù ba má anh và bốn người chị anh không chấp nhận đứa bé này, who care? Hạnh phúc là của anh. Cái người vợ trước sống không có con, rồi cũng ly dị, cũng cũng họ cũng chịu không chịu, cũng đâu khe đâu. Rồi bây giờ có nhiều người đàn ông họ lấy vợ về, họ vì tội nghiệp người phụ nữ. Nếu có một người, những câu chuyện người ta tâm sự đó, Ngọc Nhi sắp kể quý vị nghe sau này nè. Cái anh này anh cưới cô này bởi vì lúc đó cổ đang có mang. Câu chuyện Nhi kể rồi nữa đó quý vị. Cổ đang có mang với bạn thân của mình. Bạn thân mình bỏ đi cưới vợ, ổng nhận giùm cho cô này đỡ xấu hổ thôi. Rồi cuối cùng sống với nhau tới bây giờ. Thằng bé nó 30 mấy tuổi, nói biết được rằng ông này không phải là ba của nó. Ông này là bạn thân của ba nó và nó vẫn nhận ba nó không nhìn ông nội kia. Nó không nhìn là không nhìn. Ông này vẫn là ba và nói rằng là ai nuôi con, người đó là ba của con, chứ không phải là ai tạo con ra. Ngọc Nhi cũng vậy. Ngọc Nhi cũng quan niệm như vậy. Đó, thành ra, khi người phụ nữ có con, là con của mình. Ngọc Nhi với người chồng trước, như có ba đứa con. Anh ấy khi chia tay, anh ấy không có một xu cho support. 20 mấy năm trời, Ngọc Nhi một mình lầm lũi, cài như con chó ngoài đường. Dựng sự nghiệp để nuôi ba đứa con không cha và không trao support, có nghĩa là không có hỗ trợ đồng xu nào nuôi con hết. Nhưng nghĩ rằng con là của mình, cái dạy chọn sai chồng là của mình, nhưng mà con là của mình phải có trách nhiệm với nó, chứ không cần ai có trách nhiệm hết với mình tạo ra nó. Đó là cái núm ruột của mình, cho nên Ngọc Nhi mạnh mẽ nuôi con đó. Thành ra thưa quý vị, vì vậy mà Nhi nghĩ rằng cái cô bé này cũng là suy nghĩ như vậy. Con là của mình cần con. Thì nếu mà anh cảm thấy bây giờ đó anh nghi ngờ cô bé này thì tình yêu của anh chưa đủ, anh cứ nghĩ vậy đi. Có nhiều người đàn ông họ lấy một người đàn bà gì lỡ có bầu người khác, họ tội nghiệp, họ nhận làm con giùm, miễn rằng mình nuôi trong bụng, mình thương nó là con của mình thôi. Và anh cần một đứa trẻ, anh đi xin con nuôi được mà. Có rất nhiều cặp vợ chồng họ đi xin con nuôi thì anh cứ nghĩ đây là con nuôi thôi. Còn vấn đề ngoại tình hay không thì thời gian trả lời. Mà anh có đâu có thiệt thòi trong chuyện này cái gì đâu. Thì anh mới nói rằng là khi nghe Vy nói đó thì anh nghĩ rằng anh quyết định có thể là tuần sau anh về Việt Nam, anh xin lỗi cô này. Và anh vẫn hỏi câu hỏi chót như vậy là thực sự ra đó là cái vấn đề này đó, anh không biết là vợ lớn của anh vô tình hay là cố ý, và câu hỏi này của anh mới quan trọng à. Anh về anh tìm hiểu, và nếu đúng là cô này đi thụ thai nhân tạo để mà có đứa con của ảnh, thì ảnh sẽ cưới cô này. Ảnh sẽ cưới cô này. Và ảnh coi đây là đứa con của ảnh. Làm khai sinh giấy tờ. Nhưng ảnh biết rằng ảnh sẽ không lãnh đi Mỹ được vì cô này không có muốn đi. Mà chẳng muốn đi nữa. Đứa bé này, thường người quốc tịch Mỹ đó, mà muốn công nhận con ở Việt Nam là con của mình, thì phải thử DNA. Mà thử ra không phải, thì không được. Có một cách nữa là ảnh lãnh vợ ảnh. Và cái đứa con trong bụng là con của vợ ảnh thì ảnh vẫn lãnh đi được, hoặc là sanh ra xong ảnh lãnh vợ mà con riêng của vợ thì vẫn đi được nha quý vị nha, vẫn đi được. Thành ra hiện giờ là ảnh nếu mà là có con thì ảnh muốn đem hai mẹ con qua Mỹ, bởi vì ảnh muốn con ảnh học ở đây, chứ cái làng quê cổ nó quê mùa quá. Ảnh muốn con ảnh được trưởng thành, được học hành ở nước ngoài, trong khi bao nhiêu người ta muốn đi nước ngoài để mà con phải được đi học, thì tại sao anh để con ảnh ở đó? Ngọc Nhi mới nói rằng là anh hãy tôn trọng quyết định của vợ anh. Thì anh hỏi quý vị, anh hỏi như vậy là anh đi về kỳ này, ảnh quý vị cho anh biết rằng theo lời kể của ảnh á, thì cái người phụ nữ này có phải vì ảnh mà thụ thai nhân tạo không? Cũng như đó là anh cần hỏi thụ thai nhân tạo hay là lỡ ngủ với ai, miễn rằng họ sống với mình, họ đừng có lừa mình. Từ ngày họ về với mình, họ tốt với mình là được. Có những người đàn bà lấy chồng mang theo 2-3 đứa con riêng, nhưng mà họ vẫn sống chung thủy và hy sinh với mình cả đời. Và những đứa con đó nó vẫn coi mình là một người bố dưỡng tuyệt vời, còn hơn là con ruột mà nó phản bội mình, đúng không quý vị? Cũng như nghĩ như vậy thì như vậy là ảnh còn lưỡng lự lắm quý vị. Qua cách nói chuyện mới thấy là ảnh còn lưỡng lự. Đây là ảnh lưỡng lự với cha mẹ của ảnh. Ảnh sợ rằng cha mẹ không chấp nhận. Bốn đứa chị của ảnh, bốn người chị ảnh là chê bai cô này. Thì khi nói một câu vậy là who care, anh sống cho anh hay là anh sống cho bốn người chị và cha mẹ của anh? Bởi vì năm nay không có con, họ cũng đâu có chết, họ cũng sống nhẫn nhơ của hạnh phúc đó. Bây giờ anh có con thì cũng đâu ảnh hưởng tới cuộc đời của họ, ảnh hưởng tới túi tiền của anh, anh phải nuôi con thôi, tại sao anh phải care tới họ? Mà hạnh phúc là của anh, phải của họ. Và cô này cũng đâu tính qua Mỹ đâu, mà anh sợ bên Mỹ nói, đúng không vị? Nhưng mà anh vẫn muốn mang cô này đi Mỹ nếu mà có con, để đứa con nó được trưởng thành cái môi trường thật là tốt, cũng như nó chưa chắc à. Nhiều khi để nó Việt Nam như vậy đó, mà nó lành hơn à. Rồi anh nói rằng là ông còn 6-7 năm mới về hưu. Thì về hưu rồi thì con 6-7 tuổi, thời gian này mà cứ nhớ con đi qua lại hoài, ảnh lưỡng lự lắm quý vị. Thì chỉ nói rằng cái thai mới có 5 tuần còn sớm để mà nói lắm. Để tới chừng nó lớn đi, sinh nó ra đi, rồi thương nó hay không, nó thương mình hay không, tính sao. Và đặc biệt là câu chuyện này chỉ có ảnh biết và bên gia đình của bé này Việt Nam không biết nha quý vị nha. Thì Ngọc Nhi mong rằng quý vị cho ảnh cái lời khuyến khích để ảnh mạnh dạn đi tới, hay là quý vị cảm ảnh là nghi ngờ cô này thì theo cảm xúc của quý vị ha quý vị ha. Và mong rằng là đây là một cái cách cư xử nhân văn đối với Ngọc Nhi đó. Là có thể Ngọc Nhi là phụ nữ, nhưng mà tính Ngọc Nhi là tính con trai. Ngọc Nhi nghĩ một người phụ nữ có bao nhiêu đứa con không quan trọng, quan trọng là họ sống với mình, họ có nghĩa hay không, họ có chung thủy khi họ về sống với mình hay không, và họ có thông cảm, yêu thương, thấu hiểu cho mình hay không. Còn cái chuyện con cái là cái duyên trời cho nữa quý vị à. Và cô bé này ba mấy gần 40 rồi, cổ sắp đến cái ngày mà không có con được nữa rồi, thì cổ phải chuẩn bị một đứa con cho cổ, với cô biết người chồng tương lai cổ sẽ không có con. Để tránh cái vết xe cũ của chồng cổ, tương lai của cổ với người vợ cũ chia tay vì không có con, cổ sợ vết xe cũ, cho nên cổ phải tìm một đứa con cho cổ. Ngọc Nhi cũng vậy thôi, nếu Ngọc Nhi thấy là Ngọc Nhi tham đứa con, Ngọc Nhi sắp sửa là hết trứng để mà có con rồi. Thường phụ nữ bốn mấy tuổi khó thụ thai lắm đó, mà bây giờ mình không đẻ, giờ sau này mình đẻ sao được nữa, mà chồng mình đã không có con cái chắc rồi thì giờ phải làm sao? Trong lúc còn đang đẻ được, còn đang mạnh khỏe, tại sao không tìm một đứa con? Không cần phải là của chồng mình, tại sao mình đã không có con rồi? Cô bé này là người nghĩ rất là xa, mà anh không thấy cái điều đó. Thành mong rằng quý vị, nếu quý vị có đồng cái suy nghĩ của Ngọc Nhi thì cho anh lời khuyên. Còn nếu Ngọc Nhi nghĩ không có đúng, Ngọc Nhi dễ dãi quá, thì quý vị cũng cho anh lời khuyên nha quý vị nha. Anh lên tỉnh định là tuần sau anh về đó quý vị. Mình rất là cảm ơn quý vị đã tin tưởng Ngọc Nhi, theo dõi Ngọc Nhi và ủng hộ Ngọc Nhi. Mình hẹn quý vị trong những chương trình kỳ tới. Xin kính chào quý vị.